Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1381, đến nhà tự thú. Cái gì? Đế Thiên Vương khó có thể tin cả kinh nói. Sau đó vận dụng thần thức, liền phát hiện chính mình muốn đuổi bắt Cổ Mộc quả nhiên đứng tại Phiêu Miểu phủ bên ngoài. Gia hỏa này làm sao tới rồi? Hơn nữa còn đem chính mình có được thái cổ chi thần huyết mạch sự tình nói ra. Đế Thiên Vương trong lòng cái này sụp đổ, kém chút một ngụm máu vẩy ra mà ra. Mặt khác ba tên thần vương đang nghe thái cổ chi thần huyết mạch, biểu lộ tự nhiên cũng là cực kỳ tinh màu. Thậm chí tại ngắn ngủi kinh ngạc hạ, nhao nhao bay ra phòng. Loại này huyết mạch đối thần vương đến nói, thế nhưng là to lớn, dụ hoặc, dù là hoài nghi có người đang cùng mình nói đùa, cũng nhất định phải nghiêm túc. Ba tên thần vương đi ra ngoài, Đế Thiên Vương cũng vội vàng đuổi theo. Bất quá lại là một mặt sầu mi khổ kiểm. Khoảng thời gian này hắn một mực giấu giếm Cổ Mộc huyết mạch, vì chính là độc chiếm. Không ngờ, tiểu tử này chính mình đưa lên môn. Hơn nữa còn nói ra, ý nghĩ của mình chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Cổ Mộc đứng tại Phiêu Miểu trước phủ, trên mặt mang lạnh nhạt mỉm cười. Sau lưng hắn thì có rất nhiều cao thủ đem hắn bao bọc vây quanh. Biểu hiện trên mặt có kinh ngạc, cũng có được mấy phần chế giễu. Ngay tại vừa rồi, gia hỏa này đột nhiên xuất hiện tại trước phủ đệ, công bố chính mình có thái cổ chi thần huyết mạch, lập tức gây nên chú ý của mọi người. Thái cổ chi thần huyết mạch lưu truyền tại thần vực, rất nhiều cường giả đều hơi có nghe thấy, thậm chí công nhận có thể thành tựu đại đạo chi đỉnh. Bây giờ lại có người xuất hiện nói mình có loại này huyết mạch, ai mà tin a? Tất cả mọi người không tin, cho nên đối đãi Cổ Mộc trong ánh mắt liền có mấy phần chế giễu, cho rằng gia hỏa này đầu óc có vấn đề. Cổ Mộc đầu óc đương nhiên không có vấn đề, hắn sở dĩ dám đứng ở chỗ này, tự nhiên có mục đích, mà mục đích này chính là tới gần thần thụ thành bên trong trọng binh trấn giữ. Lại có Đế Thiên Vương mấy tên thần vương đem rất nhiều thần thú triệu hoán đi ra, cho dù có thể công thành, muốn quyết ra thắng bại hiển nhiên cần thời gian rất lâu, đó căn bản không chờ được. Huống hồ hắn vốn cũng không phải là một cái người bạc tình bạc nghĩa, Huyền Vũ bọn người như thế tin tưởng mình, tôn chính mình vì cổ thần, càng không thể để bọn hắn xuất hiện. Dù sao cùng thần tộc đánh lên là một trận ác chiến, sẽ tạo thành rất đại thương vong. Từ trên tổng hợp lại, Cổ Đại Thiếu quyết định đặt mình vào nguy hiểm, thừa nhận chính mình có được cổ thần huyết mạch, bởi vì hắn thấy nếu như mặt khác ba tên thần vương biết được về sau, có lẽ sẽ đem chính mình đưa đến thần thụ nghiệm chứng thật giả. Đến lúc đó chính mình liền có cơ hội trộm đi thần thụ. Cái này có thể nói là binh đi hiểm chiêu. Nhưng vào lúc này, ba tên thần vương lần lượt từ trong phủ bay ra, rơi vào bên cạnh hắn. Sau đó thì đi theo sắc mặt âm chìm Đế Thiên Vương, Phiêu Miểu Vương trên dưới dò xét một phen Cổ Mộc, rất ôn hòa mà nói: "Tiểu Hữu, ngươi nói ngươi có thái cổ chi thần huyết mạch." Hắn đánh trong đáy lòng cho rằng chuyện này không đáng tin cậy. Nhưng gần nhất thần thụ hiển thần quang, thần thú công thành, phát sinh rất nhiều dị thường, không thể không khiến hắn ẩn ẩn có phần hoài nghi. Hai gã khác thần vương cũng là như thế. Cho dù không quá tin tưởng, cũng không dám khẳng định đây là tên giả mạo. Dù sao thà rằng tin là có, không thể tin là không. Thần vực bốn tên tối cường võ giả cùng một thời gian xuất hiện, khí thế bao phủ phiến khu vực này để người rất cảm thấy áp lực. Cổ Mộc thì tim không nhảy mặt không đỏ nói ra: "Không sai." Sau đó giơ tay lên, chỉ vào sau lưng sắc mặt âm chìm không chừng Đế Thiên Vương, nói: "Có đúng không, Nhạc phụ đại nhân?" Lời vừa nói ra, ba tên thần vương cùng phụ cận rất nhiều cao thủ đồng loạt đem ánh mắt rời về phía Đế Thiên Vương. Phiêu Miểu Vương càng là khó có thể tin nói, nhạc phụ, ngoặc kép, Đế Thiên Vương giờ phút này khóe miệng, rút, xúc. Biểu lộ cực kỳ, tinh, màu, nhạc phụ đại nhân chẳng lẽ không muốn thừa nhận sao? Cổ Mộc thấy Đế Thiên Vương trên mặt biểu lộ, trong lòng thế nhưng là vui hư, sau đó lắc đầu thở dài, ta vốn là sơn lâm giã phu. Ngẫu nhiên gặp Đế Thiên Doanh tiểu thư, sau trở thành thần đạo viện hạch tâm đệ tử, Đế Thiên Vương, môn, nữ, tế. Bất đắc dĩ trước đây không lâu bởi vì thức tỉnh thái cổ chi thần huyết mạch, bị vị này nhạc phụ đại nhân đau khổ truy sát, thực tế không chịu nổi lưu vong nỗi khổ. Hôm nay chuyên môn tới, môn, tự thú, nếu là đến tự bộc huyết mạch, hắn không thèm đếm xỉa. Trừ đến từ vực ngoại thân phận không thể nói, cái khác tất cả đều tung ra. Cổ Mộc nói có cái mũi có mắt, ở vào trần chờ ba tên thần vương lập tức cảm thấy đáng tin cậy. Mà từ trước đến nay ổn trọng Phiêu Miểu Vương thì đem ánh mắt rời về phía Đế Thiên Vương, nói, Đế Thiên lão đệ, hắn nói tới có thể là thật. Đế Thiên Vương muốn mở miệng, Cổ Mộc đột nhiên tiếp lời nói, chư vị thần vương đại nhân, vãn bối lời nói câu câu là thật, nếu có không tin đều có thể đi Đế Thiên Phủ hỏi thăm một chút. Gia hỏa này, Đế Thiên Vương trong lòng cái này phẫn nộ a, kém chút một bước phóng ra, trực tiếp đem miệng của người này con chim cho che lại. Phiêu Miểu Vương tự nhiên sẽ không Đế Thiên Phủ nghe ngóng. Dù sao Đế Thiên Vương bản thân ở đây, cho nên hắn mang theo rất nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía đối phương. Thánh Tiên Vương cùng Lăng Vân Vương cũng mang theo hồ nghi ánh mắt nhìn về phía hắn. Cảm giác được ba cái lão gia hỏa đang nhìn mình, Đế Thiên Vương trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lời nói đều nói đến phân thượng này, chính mình phủ nhận cũng không có khả năng. Thế là suy nghĩ liên tục, vẫn là bất đắc dĩ gật đầu nói ra, người này thật là ta thần đạo viện đệ tử, cũng là nhỏ, nữ, vị hôn phu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Đa Mưu Túc Trí Phiêu Miểu Vương cười lạnh nói, khó trách mấy ngày nay Đế Thiên lão đệ có chút không yên lòng, chắc là biết người này có thái cổ chi thần huyết mạch, cố ý giấu giếm đại gia đi. Lăng Vân Vương cùng Thánh Tiên Vương nghe vậy, nhao nhao tỉnh ngộ, nhất là cái trước càng là nhìn về phía Cổ Mộc, dò hỏi, trước đây không lâu Đế Thiên Thành bên trong thần thụ cây, động, có một cái dã nhân. Thế nhưng là ngươi, không sai, Cổ Mộc không có phủ nhận. Quả nhiên, Lăng Vân Vương bỗng nhiên quay người, một mặt nộ khí mà nói, Đế Thiên Vương, chuyện lớn như vậy, người vậy mà không nói cho chúng ta, xem ra là muốn độc chiếm thái cổ huyết mạch. Thánh Tiên Vương cũng là giận dữ không thôi, nói cho các ngươi biết. Đế Thiên Vương trong lòng cười lạnh không thôi, hắn dám cam đoan, gặp được loại chuyện này, ba cái lão gia hỏa khẳng định sẽ cũng giống như mình. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Mộc tự thú đem huyết mạch tung ra, Đế Thiên Vương biết không cách nào ẩn giấu đi, cho nên mở miệng vì chính mình giải thích nói, không dối gạt ba vị, bản vương chỉ là hoài nghi kẻ này có được thái cổ huyết mạch, còn không có hạ định kết luận. Hắn lời này là nói cho ba tên thần vương, Cổ Mộc có được thái cổ huyết mạch sự tình không đáng tin cậy, chính mình cũng không thể khẳng định, cho nên liền không có sớm thông chi các ngươi. Không thể không nói, lời này vì chính mình giải vây phi thường xinh đẹp, nhưng ở chung lâu như vậy, bốn cái thần vương minh thật ám đấu, ai không hiểu rõ ai. Đương nhiên, đám người cũng không thể nghi ngờ đi tranh luận Đế Thiên Vương tận lực giấu giếm, mà là đem ánh mắt lần nữa rời về phía Cổ Mộc. Trong con người có hưng phấn, mới đầu bọn hắn cũng không quá tin tưởng. Nhưng bây giờ chợt cảm thấy đáng tin cậy, mà tâm tư kín đáo Phiêu Miểu Vương thì mở miệng nói. Kẻ này khí tức phổ thông, mảy may nhìn không ra phải chăng có được thái cổ chi thần huyết mạch. Nghĩ nghiệm chứng thật giả, nhất định phải mang đến thần thụ. Không sai, Lăng Vân Vương cùng Thánh Tiên Vương nhao nhao gật đầu, Cổ Mộc nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, tự chui đầu vào lưới vì chính là có thể tiếp xúc thần thụ. Bây giờ cơ hội rốt cục đến rồi. Bất quá nhưng vào lúc này, Đế Thiên Vương lại âm thanh lạnh lùng nói. Chư vị, bản vương trước đây không lâu cũng là muốn nghiệm chứng kẻ này huyết mạch. Mà thần thụ liền ly kỳ biến mất. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại điểm kích phía dưới, cất giữ bản ghi chép lần. Chương 1381, đến nhà tự thú. Đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat, các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.